kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 203, chương 1262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng trong phòng chỉ có hai người, hoàn toàn không cần đè thấp âm thanh như vậy, nhưng mà anh cố tình dùng âm thanh như vậy, để sát vào nói với cô những lời như vậy, giống như là âm nhạc trầm thấp dễ nghe như vậy, còn mang theo nhẹ nhẹ ái muội. Lâm Triệt vội đẩy Cố Tĩnh Trạch ra. Phiền chết, ai muốn mặc cho anh xem? Cố Tĩnh Trạch căng mặt, bằng không em muốn mặc cho ai xem? Em mặc để em xem không được à? Cố Tĩnh Trạch mỉm cười, không hề quản cô, chỉ cuối cùng nói với cô. Vậy bộ kia thật sự rất đẹp, em mặc vào nhất định thích hợp, mang theo, nghe thấy không? Vậy không mang theo. Lâm Triệt nhanh đẩy Cố Tĩnh Trạch đi ra ngoài, Cố Tĩnh Trạch buồn cười, đành phải đi ra ngoài trước. Trong phòng, Lâm Triệt chậm rãi chọn đồ cần mang, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên bộ bikini kia. Bên tai không tự chủ được quanh quẩn âm thanh vừa rồi của Cố Tĩnh Trạch. Em mặc vào nhất định thích hợp. Em mở thanh giống như là mang theo ma lực, làm Lâm Triệt không tự chủ được liền cầm lấy quần áo kia lên nhìn lại. Anh thật sự cảm thấy cô mặc cái này sẽ đẹp, nghĩ trên mặt cô nóng hổi, nhưng mà cuối cùng vẫn cầm bộ đồ ném vào trong vali. Ngày hôm sau, Cố gia đã để sân bay chuẩn bị, sau đó cả nhà đi vào phòng nghỉ VIP tư nhân của sân bay. Lúc Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt đến, Mộ Vãn Tình đã ở đây, mang theo 7-8 cô dì trong nhà, nhìn thấy Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch vội bước lên đón. Hành lý bọn họ sớm bị người hầu mang vào, Mộ Vãn Tình bước tới kéo tay Lâm Triệt lại nói. Ai nha, xem con vẫn gầy như vậy, thật là, sao ăn hoài không mập chứ? Lâm Triệt vội nói, đại khái cơ thể con tính kiếm, con ăn rất nhiều. Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh cười nói, đúng vậy, mẹ cô ấy ăn còn nhiều hơn con, đáng tiếc đều ăn không trả tiền. Lâm Triệt, em ăn xong rồi đều biến thành tinh hoa, không giống như là anh, đều biến thành thịt mỡ, hừ. Cố Tĩnh Trạch nói, ha, em cảm thấy anh rất béo. Là anh nói trước, Mộ Vãn Tình thấy hai người nói chuyện càng ngày càng tùy ý, không khỏi mỉm cười theo. Phi cơ rất nhanh chuẩn xong tốt, đoàn người bước lên phi cơ tư nhân của Cố gia, mấy giờ sau, mới đến đảo Phuket. Phía dưới, đảo Phuket dựa theo quy mô đón khách quý của nước họ chào đón Cố gia đã đến. Lâm Triệt xuống phi cơ, nhìn thấy đội ngũ hoan nghênh bên ngoài, không khỏi hoảng sợ. Nhưng mà ngẫm lại Cố gia là gia tộc đệ nhất nước C, có đãi ngộ như vậy cũng có thể tưởng tượng. Lâm Triệt đứng ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch kinh ngạc nói. Chúng không phải viếng thăm chính thức không cần lớn như vậy chứ. Cố Tĩnh Trạch nói, thật ra anh không thông báo cho bọn họ, nhưng mà đại khái vẫn bị bên này biết, đi thôi, trong chốc lát tới làng du lịch thì sẽ không có người đi theo. Cách chương.